Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5635, cha nam chính người ái mộ 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiện tại lực lượng, tác động tới thế gian này vạn vật, cũng chính là hai ngày này phát sinh sự tình. Tại cảm nhận được loại lực lượng này thời điểm, nàng liền biết chính mình suy đoán không có sai. Lực lượng của nàng cũng không phải là bị người phong ấn, hẳn là ngủ say. Bốn cái đại yêu đều không có gặp phải tổn thương, giữa thiên địa lực lượng không có bị người cướp đoạt, tất cả mọi người khí vận đều còn tại, cho nên nàng lực lượng thức tỉnh liền rất thuận lợi. Lại nói, lúc này nàng cũng không có tụ thương, liền càng thêm không có vấn đề, vừa bắt đầu nàng vẫn thật không nghĩ tới, nàng có thể sẽ là phương thế giới này thiên đạo. Bất quá cứ như vậy, cũng liền có thể giải thích nàng vì sao lại đến nơi đây. Phía sau người kia đem nguyên chủ thế giới tính toán hung ác. Đầu tiên là cái này thế giới bốn cái đại yêu lực lượng cùng khí vận đều bị người cướp đoạt, thiên đạo còn bị người hại chết, khí vận chi tử cũng bị người mưu hại, phương thế giới này tương đương liền rơi xuống người sau lưng trong tay. Cho nên nàng đến, vậy liền đúng, kỳ thật lúc này, nàng đều không nóng nảy để Lăng Kha thần trở về. Chỉ cần chờ nàng lực lượng toàn bộ thức tỉnh, phía sau người kia làm sao đều không chỗ che thân, nàng một cái ý niệm liền có thể làm cho đối phương biến mất. Nhưng sự tình đã đến mức này, tùy tiện thay đổi không tốt lắm, cùng đi theo đi xuống liền có thể. Bốn cái đại yêu không có phát hiện cái gì, chỉ cảm thấy than đường quả cái thiên phú này quá lợi hại. Yên lặng đi theo đại ma đầu sau lưng, nhìn xem Lăng Kha thần vô cùng đáng thương bộ dạng, bọn họ tâm tình mới tốt một chút. Bị đường quả đả kích đến tâm, đều tại Lăng Kha thần cái vận khí này chi tử trên thân tìm trở về. Người tên là gì? Mắt thấy đại ma đầu tốc độ chậm lại, Lăng Kha thần đột nhiên lên tiếng, hắn cảm thấy đối phương muốn động thủ. Xem tại tiểu tử ngươi sắp chết phần bên trên, bản tôn liền nói cho ngươi biết a, bản tôn đại danh là Lận Dung. Danh tử cũng không tệ, Lăng Kha thần khen ngợi một phen, chính là mặc kệ phải trái, ma đầu Lận Dung không có tức giận, mang theo Lăng Kha thần ha ha ha mà cười cười, rơi trên mặt đất, dừng một chút. Lại đi nơi xa trên vách đá một cái sơn động lướt qua đi. Đi tới sơn động, mới đưa Lăng Kha thần để dưới đất, phía dưới là vách đá vạn trượng. Lăng Kha thần không thể sử dụng linh lực, dám nhảy đi xuống chính là thịt nát xương tan. Bản tôn là ma đầu, mặc kệ phải trái đây không phải là rất bình thường sao, người tiểu tử này, nếu không phải bất đắc dĩ, bản tôn thật không nỡ. Người lá gan này, tính cách, bản tôn đều rất thích. Chỉ trách. Hai chúng ta không có sư đồ duyên số đi. Lăng Kha thần, người chuẩn bị lúc nào động thủ, bản tôn cần chuẩn bị một chút tài liệu, cướp đoạt thân thể cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, dù sao. Nói đến đây, Lận Dung không có lại tiếp tục, ngược lại là hỏi. Tính cách của người bản tôn rất thích, xem tại điểm này, người có cái gì tâm nguyện chưa dứt có thể nói ra, bản tôn tiếp quản thân thể của người, sẽ giúp người đi hoàn thành, Lăng Kha thần cũng không khách khí nói. Người cho ta một khối trống không mọc giản, ta đem tâm nguyện viết ở bên trong, bỏ vào ta không gian chữ vật bên trong. Chờ người tiếp quản thân thể của ta, người nhìn ngọc giản liền có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiểu tử này tâm nhãn còn thật nhiều, làm sao, người cho rằng người còn có cơ hội chạy đi, Lăng Kha thần. Người còn chưa chết, luôn là cần phải có mấy phần hy vọng. Vạn nhất người đoạt xá thất bại. Ta còn có cơ hội trở về. Ta không có chết phía trước. Ta không muốn đem chính mình thân phận lộ ra. Vạn nhất ngươi không có đoạt xá thành công, bay tới quê nhà của ta làm cái gì, liền không tốt lắm. Ha ha ha, suy tính được còn thật chu toàn. Tốt, xem tại ngươi như thế dám nói phần bên trên, bản tôn cho phép. Lận Dung mở ra Lăng Kha thần một bộ phận linh lực, khiến cho có thể sử dụng linh lực khắc mọc giản, lại ném cho hắn một khối trống không mọc giản. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.